Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi ra khỏi cửa khách sạn, hốc mắt Lý Hân vẫn đỏ ửng. Thẩm Nghiệp hoàn toàn có thể xưng là cha mẹ tái sinh của cô, hôm nay một kiếp này, may mắn có Thẩm Nghiệp, bằng không cô có bất tử thì cũng nửa tàn, cả đời sẽ hủy diệt. Cô cắn khóe miệng, cảm kích mà nhìn Thẩm Nghiệp nói. Về sau tôi nhất định sẽ báo đáp ngài. Đừng, Thẩm Nghiệp chạy nhanh nói. Cậu ở trong lòng cảm tạ là được, báo đáp thì không cần. Tôi nói cho cậu, tôi là có vị hôn phu, nghỉ hè liền phải kết hôn. Cậu nếu dám nhằm vào vị hôn phu tôi, không cần vị hôn phu tôi động thủ, một lá bùa của tôi là có thể đưa cậu đi. Dương Ngữ Hàm chính là bởi vì Thạch Tổng đã kêu ả nên mới thích Thạch Tổng, còn muốn giết chết vợ Thạch Tổng để thay thế cái loại nữ nhân ác độc này, Thẩm Nghiệp ngẫm lại đều sợ. Lý Hân bị chọc đến cười rộ lên. Kỳ thật trải qua Thái Chi Vĩ tuyên truyền, hiện tại trong trường học không sai biệt lắm đều biết Thẩm Nghiệp có vị hôn phu soái đến nhỏ dãi, tình cảm hai người cũng rất tốt. Cô sao có thể phá hư tình cảm Thẩm đại sư cùng vị hôn phu? Ngài yên tâm, tôi không phải loại người như vậy. Lý Hân dừng một chút, nhẹ giọng lại kiên định mà nói. Nhưng tôi sẽ nhớ rõ ngài. Thẩm đại sư rất lợi hại, vị hôn phu Thẩm đại sư cũng rất lợi hại, mà cô nếu về sau trở thành ảnh hậu quốc tế nổi danh cũng không nhất định xét so được với Thẩm đại sư cùng vị hôn phu. Mặc kệ thế nào, phần ân tình này, cô sẽ nhớ kỹ. Thẩm Nghiệp thấy ánh mắt cô thanh minh, không phải người vì tình yêu mà mất đầu, hơn nữa tính cách cũng kiên nghị, hơn phân nửa sẽ chuyên chú vào sự nghiệp. Cậu không khỏi yên lòng, nói. Cậu có tiền đồ quang minh, cố gắng nỗ lực. Lý Hân nắm chặt nắm tay. Được, Thẩm Nghiệp cười cười, quay đầu nhìn thấy Diệp Trạch lái xe qua đây, liền đối Lý Hân nói. Đi thôi, chúng tôi trước đưa cậu về trường học. Lý Hân đang muốn nói cái gì, liền thấy một nam nhân anh tuấn đến kỳ cục bước xuống từ cửa xe đối diện, hẳn chính là vị hôn phu Thẩm đại sư. Cô vội vàng nói, tôi tự mình về là được, hiện tại không đến 8 giờ, hơn nữa nơi này cách trường học không phải đặc biệt xa, rất an toàn. Nói giỡn, Thẩm đại sư cùng vị hôn phu khanh khanh ta ta, cô sao có thể ngồi đấy làm bóng đèn. Tiền bắt xe cô vẫn có. Thẩm Nghiệp thấy cô thức thời như vậy, nhịn không được nhếch môi, hướng cô giơ ngón tay cái lên. Có thể tôi rất thưởng thức cậu á. Diệp Trạch vừa lúc đi tới, nghe thấy những lời này, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Chú ơi, chú đến rồi. Thẩm Nghiệp cười tùm tìm mà nhào qua, dắt lấy tay nam nhân, đơn giản giới thiệu qua Lý Hân, sau đó đối Lý Hân nói. Chúng tôi đi đây, đương nhiên cậu không bảo Lý Hân đi một mình, mà là kêu một bảo tiêu Diệp ra đưa Lý Hân về trường học. Diệp Trạch xem ở trong mắt, ánh mắt càng thêm u trầm. Anh nắm tay Thẩm Nghiệp lên xe, đóng cửa xe lại, anh chậm gì gì hỏi. Em rất thưởng thức cô ta. Thẩm Nghiệp tốt, Diệp Bình giấm Trạch lại lần nữa online. Vâng, phẩm hạnh rất tốt. Thẩm Nghiệp trong mắt vừa truyền, trịnh trọng gật đầu. Diệp Trạch rũ mắt nặng nề mà nhìn hắn. Đúng không? Thẩm Nghiệp tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, cô ấy còn rất cảm kích cháu mà. Diệp Trạch liếc cậu một cái, mặt vô biểu tình mà buông màn chắn, một tay đem cậu ôm đến trên đùi. Phải không? Nam nhân lại lần nữa dò hỏi, thanh âm trầm thấp áp ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp ở trong lòng đã cười chết, đôi tay lại ôm cổ nam nhân, cười hì hì nói. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không lấy thân báo đáp. À, sẽ không? Nam nhân không chút để ý mà nhướng mày. Còn em muốn sao? Thẩm Nghiệp, xem ra Diệp Bình giấm Trạch rất khó dỗ a, cháu cùng cô ấy nói, nếu cô ấy dám phá hư tình cảm cháu và chú, không cần chú ra tay, một lá bùa của cháu đưa cô ấy đi. Thẩm Nghiệp cười giỏi y hôn hôn nam nhân. Chú à, hôm nay cháu mới biết được chú chẳng những thích uống giấm, còn thích bơi lội trong giấm á. Diệp Trạch hơi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm xoa khóe môi cậu. Em cố ý như vậy còn không phải hy vọng tôi ghen sao? Tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn em. Thẩm Nghiệp, trời má, nam nhân của cậu quá soái a, khóe mắt cong lên, môi cười như không cười. Má ơi, soái đến Thẩm Nghiệp muốn thét chói tai. Cháu sai rồi, chú mau trừng phạt cháu. Thẩm Nghiệp liền kém chút kéo mở quần áo của mình mà chủ động nhào lên. Diệp Trạch thấp thấp mà cười, nắm cằm cậu hôn lên. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà về nhà, Thẩm Nghiệp gấp không chờ nổi kéo Diệp Trạch về phòng ngủ. Diệp Trạch cười nhìn cậu, không sợ ông nội cùng bà ngoại biết. Không sợ, Thẩm Nghiệp bắt lấy anh chạy vào trong phòng tắm. Nếu ông nội cùng bà ngoại hỏi, cháu liền nói ở trong phòng ngủ vẽ bùa. Hiện tại ông Diệp cùng bà ngoại Thẩm cơ bản cũng biết Thẩm Nghiệp vẽ bùa tiêu hao thể lực mà Diệp Trạch bồi ở bên người cậu, sẽ làm cậu khôi phục càng nhanh hơn. Trên thực tế, Thẩm Nghiệp cũng không cùng hai vị trưởng bối nói qua việc trên người Diệp Trạch có mây tím, nhưng lão nhân gia sống cả đời, nhiều ít có thể đoán được một ít, rốt cuộc bản thân Thẩm Nghiệp đã rất đặc thù. Lại nói thì bọn họ là người trưởng thành, đóng cửa lại làm chuyện gì, hai vị trưởng bối cũng không có khả năng hỏi đến. Cho nên Thẩm Nghiệp không sợ gì cả. Diệp Trạch sờ sờ mặt cậu, chặn ngang bế cậu lên, đi vào phòng tắm. Chỉ là đang tiến hành đến một nửa, Diệp Trạch bỗng nhiên ngừng lại. Thẩm Nghiệp mơ mơ màng màng mà nhìn AMH, Diệp Trạch ôm lấy cậu nói. Tiểu Kim Long có phản ứng. Thẩm Nghiệp nháy mắt tỉnh táo lại, nắm ngón trỏ của anh lên xem. Liền thấy Tiểu Kim Long mở to một đôi mắt tròn xoe, tò mò mà nhìn cậu cùng Diệp Trạch. Thẩm Nghiệp, nếu không phải tố chất tâm lý cường hãn, đổi thành người thường, khẳng định sẽ bị kinh hách. Kỳ thật Diệp Trạch cũng có chút ngoài ý muốn, anh cũng là ngẫu nhiên đảo qua ngón tay, liền thấy Tiểu Kim Long mở bừng mắt. Anh thật ra thì không cảm thấy kinh dị, chỉ là bị đôi mắt khác nhìn chăm chú vào anh cùng đứa nhỏ thân mật, chẳng sợ chủ nhân đôi mắt này chỉ là một Tiểu Kim Long bám vào ngón tay anh cũng không muốn. Đứa nhỏ này chỉ có anh có thể nhìn. Thẩm Nghiệp dùng đầu ngón tay chọc chọc Tiểu Kim Long. Mày nhìn cái gì nha? Chẳng lẽ mày còn xem hiểu được tao cùng chú đang làm cái gì? Tiểu Kim Long chớp chớp mắt, mặt Thẩm Nghiệp lộ vẻ cổ quái, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch. Chú ơi, chú nói nó là nghe hiểu được hay là nghe không hiểu? Diệp Trạch hôn trán cậu một ngụm, lấy khăn tắm vây quanh ở trên người hai người. Trước đi ra ngoài lại nói. Thẩm Nghiệp gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng nam nhân đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại giữ chặt nam nhân. Từ từ cháu nghĩ đến một sự kiện, Diệp Trạch dừng lại, con ngươi như mực chăm chú nhìn cậu. Hừm, Thẩm Nghiệp tiến đến bên tai anh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bởi vì hai chúng ta đang làm việc vui vẻ Tiểu Kim Long mới tỉnh hả? Cái suy đoán có điểm excess, nhưng cũng không phải không có khả năng sao, từ trước cậu còn gặp qua bí kíp song tu mà. Diệp Trạch, gần đây anh kêu Tông Nhất Minh mua một ít sách tu đạo linh tinh, đều rất vô cùng kỳ diệu, nói không chừng Thẩm Nghiệp thật sự đoán đúng. Nhưng nó lần trước không tỉnh, Diệp Trạch trầm ngâm nói. Đó là lần đầu tiên anh cùng đứa nhỏ thân mật, nếu Tiểu Kim Long em mờ tỉnh lại cũng nên ở lần đầu tiên mới đúng. Điều này cũng đúng, Thẩm Nghiệp thật sự không rõ đây là chuyện như thế nào, hơn nữa cậu cũng nghi hoặc vì cái gì Tiểu Kim Long nhìn bọn họ làm việc vui vẻ, liền tỉnh lại. Này tuyệt đối không phải một con rồng đúng đắn a, Thẩm Nghiệp nhẹ giọng nói. Nếu không, chú thử đả tọa xem sao. Tiểu Kim Long đã tỉnh, nói không chừng có thể làm Diệp Trạch nhập đạo. Không có biện pháp, hết thảy đều là giai đoạn sơ soạng, chỉ có thể thử một lần. Diệp Trạch cũng có chút bất đắc dĩ. Trên đường tắm rửa đột nhiên đả tọa thấy thế nào đều có điểm không bình thường. Nhưng anh cũng muốn nhập đạo nhanh một chút cùng đứa nhỏ tu luyện. Diệp Trạch nhấp nhấp miệng, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ tiếc không có bất luận hiệu quả gì. Tiểu Kim Long thậm chí thời điểm Diệp Trạch đả tọa trong một khắc liền nhắm hai mắt lại, phảng phất tỏ vẻ nó trước nay chưa từng mở mắt. Thẩm Nghiệp, Diệp Trạch, này tuyệt đối là Tiểu Kim Long ra mặt dày. Thẩm Nghiệp vuốt cằm, suy đoán nói. Có thể hay không, con rồng này là ám chỉ chúng ta, chỉ chờ thời điểm chúng ta chân chính song tu, chú mới có thể nhập đạo. Diệp Trạch suy tư nói. Có khả năng, chờ nghỉ hè sẽ biết. Thẩm Nghiệp rất lạc quan, cười hi hi nhào vào trong lòng ngực anh. Chú ơi, chúng ta tiếp tục nha. Diệp Trạch từ từ, nói, anh xoay người ra phòng tắm. Thẩm Nghiệp có điểm ngốc, nam nhân đây là đi làm gì? Qua ước chừng nửa phút, nam nhân đã trở lại. Thẩm Nghiệp mắt sắc bén, nhìn thấy ngón trỏ và lòng bàn tay anh dán băng dán không thấm nước. Biện pháp hay, Thẩm Nghiệp tự đáy lòng khen. Diệp Trạch thật sâu mà liếc cậu một cái, đi tới bế cậu lên, tiến vào bồn tắm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Nghiệp cố tình bóc băng dán nhìn tình huống Tiểu Kim Long, vẫn cuộn thành một đoàn nằm ở nơi đó, không có bất luận động tĩnh gì. Thẩm Nghiệp đem mặt vùi vào trong lòng ngực Diệp Trạch nói thầm. Chấm, xem ra chỉ có thể chờ tới nghỉ hè. Đến lúc đó bọn họ lãnh giấy hôn thú, muốn khi nào song tu liền song tu, nói không chừng nhiều thêm vài lần, Diệp Trạch có thể nhập đạo. Ngón tay Diệp Trạch nhẹ nhàng mơn trớn đầu tóc Thẩm Nghiệp, ánh mắt sâu thẳng, cũng có chút chờ mong. Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ có thể ngủ lười giác nhưng Thạch Tổng hẹn 10 giờ tới cửa, Thẩm Nghiệp liền cùng Diệp Trạch rời giường. Ăn bữa sáng không bao lâu, Thạch Tổng liền tới. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà chiếu cố mẹ cùng vợ, Thạch Tổng gầy đi không ít, gương mặt cũng có chút hóp đi. Bất quá tinh thần thoạt nhìn không tồi, phòng trừng mẹ cùng vợ ông khôi phục rất khá. Thẩm Đại Sư ít nhiều nhờ có ngài, Thạch Tổng mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Ông mang đều là một ít dược liệu quý báu, là đưa cho ông Diệp cùng bà ngoại Thẩm. Tuy rằng ông biết Diệp gia cùng Thẩm gia không thiếu mấy thứ này, nhưng đây là tâm ý ông. Đặt đồ vật xuống, Thạch Tổng lại móc ra một tờ chi phiếu cung kính mà đưa cho Thẩm Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nhất định phải nhận lấy. Chi phiếu là 2.000 vạn, Mạng người nhà Thạch gia đều là được Thẩm đại sư cứu về. Thạch tổng nhìn ra ông có cho nhiều phí cảm tạ thì vẫn thiếu. Chỉ là ông sợ cho nhiều Thẩm đại sư không nhận mới điền con số này. Thẩm Nghiệp không có nhận chi phiếu, mà là nhìn chằm chằm ông, nói. Chờ lát nữa thẩm vấn Dương Ngữ Hàm, trong tay cô ta ít nhất có mấy trăm mạng người, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói cách khác, một minh tinh trong giải trí chuối tây thực nhanh sẽ biến mất trên đời này, không có khả năng kiếm tiền cho ông. Đến lúc đó cổ phiếu công ty cùng giá trị thị trường ông đều sẽ rớt sàn. 2.000 vạn ông còn muốn cho tôi sao? 2.000 vạn là cảm ơn ngài đã cứu mạng một nhà 4 người chúng tôi, cùng Dương Ngữ Hàm không có quan hệ, cùng công ty cũng không có quan hệ. Thạch tổng cười rộ lên, lại nói công ty chỉ tạm thời gặp khó khăn, sớm hay muộn sẽ cố nhịn qua. Giải trí chuối tây tổng không có khả năng thiếu Dương Ngữ Hàm liền không thể vận chuyển, còn có rất nhiều ảnh đế ảnh hậu cùng minh tinh đang nổi, bọn họ cũng có thể kiếm tiền cho công ty. Thẩm Nghiệp lúc này mới tiếp nhận chi phiếu, ông nói rất đúng, cũ không đi, mới không tới. Thẩm Nghiệp quay đầu đem chi phiếu đưa cho Từ Tư Tư, bảo cô chuyển vào tài khoản, lại quay lại đối Thạch tổng nói. Tôi đề cử cho ông một người, cô ấy sẽ là chị cả tiếp theo của giải trí chuối tây, cũng sẽ là nữ minh tinh tương lai hái ra tiền cho công ty. Thạch tổng kinh hỉ nói. Thật vậy chăng, đa tạ đại sư đề cử. Ông phi thường tin tưởng bản lĩnh đoán mệnh của Thẩm Nghiệp, có câu nữ minh tinh hái ra tiền này của Thẩm Nghiệp kia ông còn phải chần chờ cái gì. Ông chẳng những sẽ bắt người tới đây, còn sẽ cho cô tài nguyên tốt nhất. Thẩm Nghiệp ừm một tiếng, cô ấy gọi Lý Hân, là bạn cùng trường tôi, chờ lát sẽ qua, hay người gặp mặt đi. Cậu vừa mới liên hệ cho Lý Hân, gọi Lý Hân tới dung viên, dẫn cô cùng Thạch tổng nhận thức. Thạch tổng lập tức đáp, được a, đều nghe ngài. Thật ra về Diệp Trạch nghe thấy tên Lý Hân, hơi hơi nhướng mày, cười như không cười mà đảo qua Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp chạy nhanh thò lại gần dỗ nam nhân, chú yên tâm, trong lòng Lý Hân chỉ có sự nghiệp, không có tình yêu. Diệp Trạch như cũng nhìn cậu. Lòng cháu chỉ có nam nhân của cháu, không có bất luận yêu tinh nào hết. Thẩm Nghiệp tiếp tục tỏ lòng trung thành, Diệp Trạch khóe môi hơi câu. Được đi đi, Thẩm Nghiệp hôn hôn cậu, lúc này mới đối Thạch Tổng nói. Ngồi, đáng thương Thạch Tổng là một nam nhân trung niên, đứng ở trong phòng khách ăn cơm chó lạnh như băng. Sau khi Thẩm Nghiệp bảo Thạch Tổng ngồi xuống, lại gọi người mang Dương Ngữ Hàm tới. Cách chương.